Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 480, chung kết quyết tái bắt đầu. Oanh, khí ở trong không khí đấu đá lung tung, tùy ý thử thách hết thảy trước mắt. Hai người khí công cũng là đồng nguyên. Lúc này so đấu chính là người đó trong cơ thể khí càng nhiều. Trong sân tình hình chiến đấu tất cả đều bao phủ ở một mảnh nhức mắt trong bạch quang. Để cho mọi người không cách nào xem tinh tường trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu, bạo loạn khí lưu dừng lại. Trên đài dưới đài khôi phục trước nay chưa có tĩnh mịch. Lôi đài trung tâm Thành Long. Thở hổn hển đứng ở nơi đó. Phảng phất chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Già nua thân thể đứng ở lôi đài một góc. Ikkaku, hai tay phụ ở sau lưng. Chỉ bất quá y phục trên người hắn biến thành vài hình dáng. Liền dường như qua phố ăn mày một dạng chật vật. Mà ở Thành Long đối diện, Goku bất tỉnh ngã trên mặt đất. Ở trên thân thể của hắn, có thể rõ ràng trông thấy từng đạo máu rầm rề chỗ rách khiến người ta cảm thấy đập vào mắt kinh tâm. Hơn nữa, hắn cùng Thành Long bất đồng. Thời khắc này Goku đã điệt xuất lôi đài sát biên giới. Thay lời khác mà nói, cuộc chiến đấu này phe thắng lợi là Thành Long. Trên khán đài tất cả khán giả từ mới vừa cường quang mở mắt ra. Đầu tiên ngắm nhìn thấy chính là để bọn họ nhịn không được thét chói tai cảnh tượng. Biểu tình trên mặt nhất thời lâm vào hóa đá trạng thái. Lúc này, lôi đài bầu trời tràn ngập một lớp bụi thổ. Mà lôi đài tình huống bi thảm chỉ có thể dùng một mảnh hỗn độn để hình dung. Trong lúc mơ hồ mắt thấy đến, toàn bộ lôi đài sàn nhà đều bị chấn nát ra. Hơn nữa mấy trăm mét lôi đài dĩ nhiên bày biện ra nghiêng trạng thái. Khiến người ta nhìn vào mắt, chấn động lỗi nặng trong lòng quái dị, trống trải trên lôi đài. Thành Long cái kia già nua thân thể đứng ở nơi đó. Dường như thiên địa đều được một mình hắn sân khấu, mà toàn bộ thiên địa cũng là vì Thành Long một người mà tồn tại. Ánh nắng tươi sáng dưới bầu trời, hắn liền như cùng đỉnh thiên lập địa chiến thần. Quang mang ban dâu, đem cái này phút chốc vô hạn huy hoàng hình tượng. Lưu tại người xem trong đầu, gọi những thứ này khán giả cho đến già, như trước nhớ tinh tường không gì sánh được, tẫn chức tẫn trách người chủ trì từ bụi đất tung bay trong góc phòng. Chật vật bò ra, đối với trong tay microphone dùng cuồng loạn thanh âm nói ra. Thành Long tuyển thủ, thắng lợi, trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường khán giả hiểm vào một mảnh điên cuồng. Tiếng thét chói tai, kêu tiếng huyên náo. Kích động điên cuồng gào thét tiếng, điên cuồng tiếng vỗ tay, liên tiếp, dường như đại hải ba lãng, một lớp tiếp theo một lớp, khán giả không có bất kỳ trói buộc thả ra đáy lòng chất chứa điên cuồng. Bởi lôi đài đã bị Thành Long cùng Goku hai người làm hỏng. Đại hội tạm dừng 2 giờ trận đấu thời gian, duy sửa một cái lôi đài, theo hậu tiến nhập cuối cùng một trận chung kết quyết tái. Đối với chính là chung kết quyết tái. Valos đối thủ không chủ động bỏ qua giác trục cơ hội. Bởi vì cùng nguyên tắc một dạng, Quy Tiên Nhân vẫn là cho hắn một cái đựng nước vạn năng bao con nhộng. Không trực tiếp lui ra trận đấu, Valos trực tiếp phổ cập chung kết quyết tái cùng Thành Long truy đuổi sau cùng quán quân. Cải trắng không phải kéo kịch tính, cùng không trận đấu căn bản là không có gì xem chút. Ở nơi này liền trực tiếp nhảy vọt qua. Sau 2 tiếng, bởi vì cây đu đủ đào thời kỳ vẫn là mùa hè. Trong không khí nhiệt độ vẫn duy trì nhiệt độ cao. Không có chút nào giảm xuống xu thế. Luận võ hiện trường một mảnh tiếng hét dài vui mừng. Tì tì lũ lũ hơi nước vặn vẹo cảnh sắc phía xa. Mồ hôi đầm đìa đã không thể dùng để hình dung những thứ này chen rậm rạp chằng chịt khán giả. Tóc đã sớm bị mồ hôi cho đánh xi. Trên trán, trên gương mặt. Thậm chí trên MU bàn tay đều ở đây liên miên bất tuyệt ra bên ngoài mạo hiểm mịn mồ hôi. Y phục đã sớm bị đánh xi kề sát ở trên người. Vì vậy, nam sĩ môn toát ra trên người cường kiện thân thể đường nét. Mà các nữ sĩ thì đường cong là lướt hiển lộ hoàn toàn. Điều này làm cho nam nữ song phương lẫn nhau mở rộng tầm mắt đồng thời. Thầm khen chuyến này thật đúng là kiếm lợi lớn. ở vạn chúng chúc mục dưới. Cái kia phụ trách giảng giải người chủ trì ung dung đi lên lôi đài. Đối mặt người đông nghìn nghịt, huyên náo hiện trường, hắn trên mặt không có nửa điểm khẩn trương. Hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện qua tố chất. Lúc này, người chủ trì đứng ở trên lôi đài. Tiếng còng tùy theo gõ, theo không khí ba động truyền vào trong tai mọi người. Tiếng trống liên tiếp rung động. Ngoài lôi đài mấy vạn hai mắt tinh cũng không hẹn cùng hướng lấy lôi đài phương hướng nhìn lại. Mỗi người nhân tình tự đều cực kỳ tăng vọt, dồn dập lộ ra vẻ chờ mong. Người chủ trì vẻ mặt mỉm cười, từ từ nói ra, lần này võ đạo hội, trải qua hơn luân tranh tài trùng điệp tuyển chọn phía dưới. Rốt cuộc nghênh đón sau cùng quán quân chi chiến. Lần này tham gia quyết tái tuyển thủ có thể nói là khóa trước tới nay biểu hiện xuất sắc nhất tuyển thủ. Hai vị này tuyển thủ tin tưởng các bạn nhóm đều đã nhớ kỹ. Tên của bọn họ chính là Valos tuyển thủ cùng Thành Long tuyển thủ. Vừa rồi ta ở phía sau đài lúc nghe mọi người nói Valos tuyển thủ là thần may mắn hạ phàm. Không cần trận đấu liền trực tiếp tiến nhập trận chung kết. Nhưng ta ở chỗ này phụ trách nói cho mọi người. Valos tuyển thủ rất mạnh, không có chút nào so với Thành Long tuyển thủ yếu. Người chủ trì thanh âm mới dừng một chút. Khán giả liền lớn tiếng lặp lại Valos cùng Thành Long tên. Tiếng gào nối thành một mảnh. Để người chủ trì kia cũng không nhịn được đỉnh đầu mồ hôi không ngừng. Người chủ trì ổn định tâm thần một chút. Mỉm cười. Nói ra. Ta muốn mọi người đã có chút không chờ nổi. Như vậy. Thì có mời bọn họ gặt hái. Cho chúng ta mang đến đặc sắc biểu hiện a. Lời của người chủ trì thanh âm vừa rơi xuống. Mọi người xôi trào. Thần tình kích động gọi tên của hai người. Tâm tình vô cùng cao vút. Đối mặt mấy vạn người xem nhiệt tình chú mục. Valos có thể nói là bình tĩnh không gì sánh được. Không quan tâm hơn thua. Mà Thành Long càng là vẻ mặt không có tim không có phổi dáng vẻ. Vừa đi về phía lôi đài. Một bên hướng về phía khán giả khoa tay múa chân. Không ngừng vẫy tay ý bảo. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy mỹ nữ. Còn làm ra hôn gió hình dáng. Tràn đầy dương dương đắc ý vẻ. Thấy vậy, Valos cũng chỉ có thể đầu đầy hắc tuyến. Cái này sắc lão đầu mặc kệ đến chỗ nào đều biết chơi cái này vừa ra. Là một người sẽ chịu không nổi. Muốn không phải lập tức phải so tài. Valos sớm bỏ chạy xa xa. Cái này lão đầu quá mất mặt. Như không phải tận mắt nhìn thấy. Người nào sẽ biết đạo võ thuật chi thần vậy mà lại là dáng vẻ đạo đức như thế. Nếu như thay đổi Valos để hắn cũng đi làm loại sự tình này. Đánh chết hắn chỉ sợ hắn cũng không còn khuôn mặt làm ra loại này mất mặt chuyện. Trên khán đài, Bulma nhìn chậm rãi đi lên lôi đài Valos cùng Thành Long. Mở miệng nói, người nói, Valos sẽ thua bởi cái loại này hỏng bét lão đầu. Lạc Bình nhíu mày, trầm giọng nói, ân, cái kia lão đầu không phải người bình thường. Ta bị hắn nhất chiêu liền đánh bại. Người đừng nói giỡn. Khác ta không dám khẳng định. Thế nhưng Valos tên kia là một thực lực sâu không thấy đáy biến thái. Liền Goku biến thân đại viên hầu thời điểm đều có thể đem mặt trăng làm hỏng. Làm sao lại thua cho cái loại này gầy yếu lão gia hỏa? Ô Long không nhịn được bĩu môi nói. Nhưng là ngươi đừng quên. Valos hiện tại đã đem thực lực của hắn phong ấn. Bulma cau mày nhìn trên khán đài Valos, mở miệng nói, Lạc Bình nghe xong Bulma lời nói, gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Thành Long thân ảnh. Ngừng tiếng nói, ta một mực đang nghĩ, cái này Thành Long có thể chính là Goku lão sư, được xưng là võ đạo chi thần quy tiên nhân. Coi như là quy tiên nhân vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng Valos thất bại sao? Tên kia thực lực ở Bulma ra ngươi lại không thể không gặp qua. Coi như hắn hiện tại đem thực lực của chính mình phong ấn. Cái kia cũng không phải là người nào đều có thể đối phó. Ô Long lắc đầu than thở. Trải qua tu sửa trên lôi đài. Valos cùng Thành Long hai người mỗi người đứng ở lôi đài lưỡng đoan. Đều chuẩn bị xong trước trận chiến tư thế. Thành Long tuyển thủ cùng Valos tuyển thủ đều là khó gặp cao thủ. Nhưng là đệ nhất thiên hạ danh hào chỉ có một. Có thể nói, gần mở ra màn che trận chung kết. Tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Thị giác thịnh yến, ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Tại người chủ trì giàu có GQING diễn thuyết bên trong. Kèm theo quanh quẩn ở bên trong sân tiếng chuông. Luận võ đại tái rốt cuộc bắt đầu rồi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.